Chương 701, Thiệt đêm. Hạ Nhược Phi đối với tính tình hào mại Triệu Dung Quân ấn tượng cũng vô cùng tốt, nghe tiếng cũng đứng lên, cười ha hả tiến lên nên tiếp. Triệu đại ca, nghe nói ngươi đã về nhà, càng làm ngươi gọi ra, thực sự là thật không tiện a. Triệu Dung Quân nặng nề ở Hạ Nhược Phi trên bả vai vỗ một cái, giả bộ không thích nói. Nói gì thế, nếu không phải là ngươi triển khai xuân về diệu thủ, cha ta hiện tại khả năng đều giải ngũ. Vừa nay trên đường trở về, cha ta còn dặn ta phải cố gắng cảm tạ ngươi. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi. Triệu bá ba qua khách khí. Hạ Nhược Phi nói nói, Triệu đại ca, bên trong ngồi đi. Một lát sau, Tống Duệ người mời liền lục tục đến, đến rồi. Có không ít người đều là đêm nay ở Tống Lao tiệc mừng thọ trên cũng đã nhận thức Hạ Nhược Phi. Bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có bất kỳ hào môn tử đệ cảm giác ưu việt, mỗi một người đều phi thường khách khí. Mặc dù là không có tư cách tham gia thọ yến mấy người, ở đến rồi phòng khách phía sau vừa nhìn thấy so sánh lạ mắt Hạ Nhược Phi nghiễm nhiên là trong đám người tiêu điểm, liền ngay cả Triệu Dũng Quân, Lưu Kiện như vậy công tử nhà giàu đều khách khách khí khí với hắn, những người này nơi nào còn dám thất lễ, cũng liền bận bịu mười phần nhiệt tình địa lại đây chào hỏi. Người rất nhanh sẽ đến đông đủ, Tống Duệ liền thu xếp mọi người lên bàn, Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân bọn người kiên trì để Hạ Nhược Phi ngồi chủ tọa. Hạ Nhược Phi cũng biết đêm nay mình là nhân vật chính, từ chối hai câu phía sau liền ngồi lên. Mọi người toàn bộ ngồi xuống phía sau, Tống Duệ bưng chén rượu lên nói nói, hôm nay có thể tới đều là ta Tống Duệ anh em tốt, bên cạnh ta vị này mọi người đều biết, ông nội ta đối với Nhược Phi đều phi thường thưởng thức. Ta cùng Nhược Phi càng là giống thân ca nhóm một dạng giao tình, hôm nay coi như chính thức giới thiệu cho mọi người biết. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười bưng chén rượu lên đứng dậy, nói nói, mọi người đều là Tống Duệ bạn tốt, vậy cũng là ta Hạ Nhược Phi bạn tốt, nhiều lời không? Nói, ta trước tiên kính mọi người một chén tham gia thọ yến cái kia chút. Các hoàn khố tự nhiên là biết Hạ Nhược Phi ở Tống Lao trong lòng phân lượng, mà những thứ khác mấy cái cũng đều là nhân tình, tự nhiên là nghe huyền ca biết nhà ý. Dồn dập dơ chén rượu lên, nôn ngựa bên trong hết sức khách khí. Tiếp theo Tống Duệ lại nói ra hai chén rượu. Ba chén sau khi uống xong, mọi người liền bắt đầu lẫn nhau mời rượu. Hôm nay Hạ Nhược Phi là chủ giác, vì lẽ đó hướng về hắn mời rượu người tự nhiên là nhiều nhất. Tống Duệ ngay ở bên cạnh vì là Hạ Nhược Phi giới thiệu. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, hôm nay tới những này không khỏi là gia cảnh hiển hách công tử bột, hầu như bao gồm các ngành các nghề. Cha chú của bọn họ đều là các đại các bộ và ủy ban trung ương, loại cơ lớn quốc xí, đoàn thể nhân dân đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Tống Duệ hôm nay dụng ý rất rõ ràng, chính là phải đem Hạ Nhược Phi mang tơ y bọn họ trong cái vòng này đến, cho Hạ Nhược Phi tích lũy to lớn giao thiệp. Trong đó một cái gầy gò người trẻ tuổi, Tống Duệ còn chuyên môn nói ra một câu, Nhược Phi, hắn cứ gọi Hậu Lượng, là ra đi ô hậu cục trưởng công tử. Trước mấy thiên na cái tiểu nghệ người sự tình chính là hắn giúp ngươi làm, vẫn tính ra sức đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đa tạ hầu thiếu. Hầu Lượng vội vã xua tay nói nói, hạ ca ngươi có thể chiết sát ta một chút chuyện nhỏ mà thôi, có thể giúp đỡ hạ ca khó khăn là vinh hạnh của ta. Tống thiếu bọn họ cũng gọi ta con khỉ, ngài nếu là không ghét bỏ huynh đệ, cũng gọi ta như vậy là tốt rồi. Phụ thân của Hầu Lượng thân là ra đi ô thường vụ cục phó. Ở người bình thường mắt bên trong tự nhiên là quan to kẻ quyền thế, năng lượng to lớn, nhưng ở Tống Duệ bọn họ những người này mắt bên trong nhưng có điểm không đáng chú ý. Đêm nay có thể bị Tống Duệ mời, nhà ai không phải trọng yếu bộ ủy phụ thân của Hầu Lượng đều không có tư cách đi đến Tống Lao tiệc mừng thọ trên. Hầu Lượng hôm nay có thể bị Tống Duệ mời, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là hắn trước hai ngày giúp Hạ Nhược Phi làm sự tình. Vì lẽ đó nghe được Hạ Nhược Phi gọi hắn Hầu Thiếu, Hầu Lượng trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười nói nói, được hầu tử, chúng ta uống một chén. Hầu Lượng nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã hơi không người, đem cái chén thả rất thấp, cùng Hạ Nhược Phi đụng vào sau khi cụng chén, lập tức ngửa đầu cạn sạch trong ly rượu mao đài. Hạ ca, ta uống trước rồi nói, ngài tùy ý. Hầu Lượng hướng Hạ Nhược Phi sáng một cái chén ngọn nguồn nói nói. Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng một cái đem rượu trong chén uống cạn. Hắn bây giờ có thể nói là ngàn chén không say, một chén nhỏ rượu đương nhiên sẽ không tùy ý, những này các hoàn khố nhất sĩ diện, ở địa vị ngang ngửa thậm chí hơi cao hơn tình huống của bọn họ hạ, ngươi cho hắn mặt mũi, hắn lại càng thấy cho ngươi đáng giá tương giao. Quả nhiên, Hầu Lượng nhất thời cảm thấy mặt mũi xa nở dê xu a, hắn liên thanh nói nói, cảm tạ hạ ca nê nang mặt ngu y tiếp đó, Hầu Lượng lại thấp giọng nói nói, hạ ca, cái kia gọi Đồng Tư Vũ tiểu nghệ người không biết phân biệt, có muốn hay không ta tìm người cho nàng chuyển lời làm cho nàng ngoan ngoãn đem hạ ca hầu hạ tốt. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, này giúp công tử bột quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, này Hầu Lượng ý nghĩ cùng trước Tống Duệ có thể nói là giống nhau như lúc. Làm sao tự xem không quen cái kia tiểu minh tinh, đem nàng đuổi ra khỏi, liền cần phải là coi trọng sắc đẹp của nàng cơ chứ. Tống Duệ ở một bên cũng không khỏi xấu nở nụ cười. Hạ Nhược Phi lường hắn một cái, sau đó nói nói, hầu tử, chuyện này ngươi chớ xế vào, ta đối với Đồng Tư Vũ không có nửa điểm hứng thú, đem nàng đuổi ra khỏi, làm cho nàng sau đó không thể lại hôn ở thế giới giải trí, coi như là cho nàng một bài học, không có cần thiết làm tiếp động tác khác. Hầu Lượng này mới biết mình hiểu nhầm rồi, có chút lúng túng cười hì hì nói nói, ta biết rồi, hạ ca các hoàn khố tẩu mã đăng một loại điệu lại đây kính Hạ Nhược Phi rượu, Hạ Nhược Phi cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến chén làm, phảng phất mãi mãi cũng không uống say giống như, này cũng để cái kia chút các hoàn khố kính nể không thôi. Giống Triệu Dũng Quân, Lưu Kiện những này ở buổi tối tiệc mừng thọ trên đã cùng Hạ Nhược Phi nhận thức công tử bột, càng la liên tiếp về phía Hạ Nhược Phi chúc rượu. Thái độ tương đối nhiệt tình. So với Hầu Lượng đám người, Triệu Dung Quân hắn chúng ta đối với Hạ Nhược Phi địa vị đặc thù có một càng thêm trực quan nhận thức, huống chi Triệu Thành tướng quân có thể bảo lưu quân chức thậm chí tiến thêm một bước, vẫn là lấy Hạ Nhược Phi phúc, vì lẽ đó Triệu Dung Quân thái độ đối với Hạ Nhược Phi càng là hết sức thân cận. Bữa nhậu này uống hơn 2 chung đầu, nhanh đến 12 giờ khuya, ở Hạ Nhược Phi đề nghị ra mọi người mới uống cuối cùng một chén đoàn viên rượu. Nguyên bản Tống Duệ đưa ra muốn tìm một hội sở ca hát, bất quá bị Hạ Nhược Phi cự tuyệt. Chủ yếu là thời gian quá muộn, mặt khác Tống Duệ đêm nay không trở về Tống gia nhà cũ, nếu như ở bên ngoài đùa quá khủng, truyền tới Tống Lao trong thai liền không tốt lắm. Tuy rằng Tống Duệ có chút chưa hết thòng thèm, bất quá hắn vẫn tôn trọng Hạ Nhược Phi ý kiến, liền đoàn người ở vương phủ vốn riêng món ăn cửa lẫn nhau nói lời từ biệt, từng người ly khai. Triệu Dung Quân bọn họ có còn hay không cuộc kế tiếp hoạt động? Hạ Nhược Phi cũng không biết được, ngược lại hắn nhất định là không tham gia, hơn nữa còn không để Tống Duệ đi. Tuy rằng cồn đối với Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có tác dụng, nhưng hắn dù sao uống hơn một cân, cho nên vẫn là không có lái xe. Vương phủ vốn riêng món ăn bên này đã sớm kêu mấy cái thay điều khiển chờ đợi, liền Hạ Nhược Phi để thay điều khiển lái xe, mang theo hai người trực tiếp trở về vương phủ tỉnh phụ cận khách sạn Hữu Tần. Hạ Nhược Phi phía trước đài cho Tống Duệ mở một cái phòng đơn. Bất quá cái tên này cũng không trở về phòng của mình, nhất định phải mặt dày mày dạn theo Hạ Nhược Phi trở về phòng. Vào phòng phía sau, Tống Duệ cũng không coi mình là người ngoài, đầu tiên là từ tủ trên đầu giường cầm lấy một bao không có tháo dỡ phong đặc cung khói hương, nhanh nhẫu mở túi ra lắp đạn ra một cái điểm trên, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà đem bao thuốc lá kia nhét vào chính mình trong túi. Hạ Nhược Phi gặp Tống Duệ bộ kia dáng dấp vô liêm sỉ, cũng không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Nay cũng sắp 12 giờ rồi, ngươi theo ta quá tới làm chi? Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói nói, mau mau trở về phòng đi nghỉ. Tống Duệ hít một hơi thuốc lá nói nói, Nhược Phi, huynh đệ tìm ngươi nhánh đưa tới ở ngươi Tống đại thiếu đều khó khăn sự tình, ta có thể cho ngươi nhánh cái chiêu gì a? Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật địa hỏi. Tống Duệ vung vung tay nói nói, không có quan hệ gì với đó, là theo đuổi con gái sự tình. Ta cảm thấy cho ngươi khẳng định so với ta am hiểu đi, ta liền đàm luận một lần luyến ái, bây giờ còn đang đàm luận, có thể so sánh ngươi cái này hoa hoa đại thiếu kinh nghiệm phong phú. Hạ Nhược Phi cười mang nói. Tống Duệ liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng a, tiểu tử ngươi là chỉ có một người bạn gái, nhưng cũng không có bất trêu chọc những cô gái khác a, không nói những cái khác. Điền Di khuê nữ nhìn ngươi ánh mắt đều không đúng, còn có các ngươi công ty cái kia mỹ nữ lao tổng. Cũng chính là bạn gái ngươi Tâm Đại. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong nhất thời nổi lên Lộc Du cùng Phùng Tịnh bóng hình xinh đẹp, không lý do địa một trận trột dạ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ cười nói nói, ta cùng Lộc Du cũng không cao ý gì à, ngươi đừng không phải là ghen chứ, tới địa ngục đi đi ngươi cũng không phải không biết, ta đối với cái kia nha đầu căn bản không hứng thú, ăn cái gì giấm chua a. Tống Duệ buồn bực nói nói, Nhược Phi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi phải giúp ta ra nghị kê. Hạ Nhược Phi không nói đùa nữa, hỏi nói, vẫn là cái kia chắc y phí lời ta dùng cái kia loại ba tâm hai ý sao, nhận đúng chắc chắn sẽ không thay đổi. Tống Duệ bất mãn mà nói. Nói, lần trước ở Tam Sơn, Tống Duệ đối với Trác Y Y Y nhất kiến trung tình, lúc đó đã bị Hạ Nhược Phi nhìn ra rồi. Sau đó Hạ Nhược Phi cũng không y tờ nắm chuyện này trêu chọc Tống Duệ, vì lẽ đó hắn ở Hạ Nhược Phi trước mặt ngược lại cũng sẽ không nhăn nhó, trực tiếp liền thừa nhận. Tiểu tử ngươi bình thường không phải rất có biện pháp sao? Hạ Nhược Phi kỳ quái hỏi. Chắc y nên liền ở kinh thành lấp đi ngươi khoảng thời gian này ở kinh thành, nhân cơ hội bắt là được rồi. Tống Duệ vẻ mặt đau khổ nói nói, nào có dễ dàng như vậy a, ta khoảng thời gian này thường thường liền hướng kinh thành chạy, có thể không hề có một chút tiến triển a. Tiếp theo Tống Duệ liền bắt đầu đại đảo khổ thủy. Lần trước vẫn là Tống Duệ hỗ trợ, chắc y mới sợ bị đơn vị liên quan chen lên rơi, thuận lợi tiến nhập tiến kinh viện bảo tàng công tác, mà Tống Duệ cũng nhân cơ hội lấy được Trác Y Y phương thức liên lạc. Khoảng thời gian này Tống Duệ thường thường lợi dụng mỗi bên loại cơ hội hướng về kinh thành chạy, cũng thường thường đi tìm Trác Y Y, mời nàng ăn cơm, tặng quà cho nàng. Bất quá Trác Y Y tựa hồ đang cảm tình mới thần kinh mặt có chút đại điều, đi qua khoảng thời gian này thế tiến công, Trác Y Y cùng Tống Duệ quan hệ đúng là gần rồi rất nhiều, nhưng nàng lại tựa hồ như mười phần trì độn, cũng không biết Tống Duệ tâm ý, thậm chí có điểm tướng Tống Duệ xem là anh em giống như. Nay để Tống Duệ tương đối phiền muộn, hắn nhiều lần đều muốn chấn hệ làm rõ, trực tiếp hướng về Trác Y Y biểu lộ, nhưng là vừa sợ đem Trác Y Y hù được, đến thời điểm làm cho liền bằng hữu đu không ca cờ hở na ho làm. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cũng nhịn không được bật cười, nói nói, tiểu tử ngươi bình thường thật cơ trí a, làm sao đuổi một cô gái lao lực như vậy a. Tống Duệ buồn bực nói nói, cô nương này cùng các người không giống nhau, lấy trước kia chút chiêu số ở trên người nàng căn bản không dùng. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi nói, nàng kia nên còn không biết nói thân phận của ngươi chứ? Phí lời Tống Duệ nói nói, ta hy vọng có thể thích con người của ta, mà không phải là bởi vì gia thế của ta cùng ta đi chung với nhau, không nghĩ tới chúng ta Tống đại thiếu còn là một đối với ái tình mang theo mỹ hảo ước mơ ngây thơ thiếu nam a. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Tống Duệ có chút thẹn quá thành giận, nói nói, này ta là tìm ngươi nhánh thu, ngươi có thể hay không có chút lòng thông cảm a, ta đều như vậy, ngươi còn chế nhạo ta, thật là không có nhân tính đi. Hạ Nhược Phi nhịn cười, nói nói, được rồi, đây chính là một vấn đề khó, ta được suy nghĩ thật kỹ, bất quá ta vừa mới uống nhiều lắm rượu, hiện tại lại đã trễ thế này, đầu óc cũng đã một đoàn tương hồ, thật sự là không nghĩ ra được a. Tống Duệ nghe xong liền vội vàng nói nói, cái kia vậy ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai cố gắng giúp ta suy nghĩ chiêu đây. Hạ Nhược Phi nói nói, hừng, nói không chắc ta nghỉ khỏe, đột nhiên liền linh quang một phát hiện được, được được, ta không quấy rầy người. Tống Duệ không ngừng bận rộn nói nói, nói xong rồi, ngày mai cho ta cố gắng nhanh cái chiêu a, ngươi nếu như không đi nữa, ta nói không chắc ngày mai đầu góc vẫn là hỗn loạn đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ta đi, Tống Duệ nói nói, ta đi ngay. Nói xong hắn cất bước liền đi ra phía ngoài, đi hai bước phía sau hắn lại ngừng lại, thuận tay cầm lên Hạ Nhược Phi đặt ở trên bàn uống trà hộp trà nhét vào trong lồng ngực, kha kha tiện cười nói nói, ta lấy về nếm thử mùi vị. Hạ Nhược Phi tức giận đến vung tay lên nói nói, quần quận cút, tiểu tử ngươi là thuộc cường đạo đi, mỗi lần đều cùng rất sao cá giết sang sông tựa như. Tống Duệ cười hắc hắc cướp đường mà đi. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đã hơn 12 giờ khuya, giờ tí đều qua hơn phân nửa, thẳng thắn cũng sẽ không tu luyện, trực tiếp cầm lấy buồn ngủ đến phòng tắm vọt vào tắm, sau đó cũng đầu liền ngủ.